Long Tế, chương 743, kết thúc, gocchuyenaudio.com. Phải nói là thực lực của Sa Chi không tầm thường, dù không sử dụng thuốc gen nâng cao năng lực nhưng trong khoảnh khắc này cũng cực nhanh, hóa thành tàn ảnh trong chớp mắt. Dưới ánh mặt trời, bóng dáng Sa Chi nhanh như chớp, một cú đao tay chém xuống, đừng thấy đòn này rất bình thường mà nhầm, nhiều võ sĩ từng dùng, nhưng đòn này của Sa Chi lại khác biệt, tên chiêu này là Hải Lãng Trảm. Hải Lãng Trảm là tuyệt học mà một người mạnh thời cổ của nước R ngộ ra khi đi qua bờ biển, thấy sóng biển vỗ vào gành đá, có thể nói năm ấy cũng cực kỳ mạnh mẽ, đến tận lúc có một ngày, sau khi một thiên tài võ học khác xuất thế, dùng Phá Lãng Trảm đánh bại hoàn toàn Hải Lãng Trảm, uy danh đồn xa. Hai tuyệt học thời cổ của nước R đều được Sa Chi nắm vững, lúc này anh ta tung ra Hải Lãng Trảm. Sa Chi đã hiểu thấu hoàn toàn Hải Lãng Trảm, đã đạt đến trình độ người và đao hợp nhất, phải biết rằng bước này là cảnh giới mà bao nhiêu đao khách nằm mơ cũng muốn nhưng không đạt được. Đao phong rít gào trực tiếp tách không khí trước mặt Sa Chi, khá là có cảm giác dù ở đâu cũng thắng được. Khán giả có mặt không thiếu người trong ngành, lúc này đều cảm nhận được uy lực của một cú chém này của Sa Chi, đúng là thiên tài võ học của nước R có khác. Sa Chi lúc này khác hẳn khi đấu với Thiên Ưng, khí thế đã dâng cao đến mức đáng sợ. Sở dĩ Sa Chi nương tay, là vì lo lắng bại lộ thực lực thì Trần Phong sẽ có cách đỡ, nên giấu thực lực chân chính, nếu không thì hôm đó đấu với Thiên Ưng có khả năng cao sẽ chết trên võ đài. Đứng trước một đòn đánh hiểm hóc của Sa Chi, Trần Phong không hoảng loạn, mà một chân chống đất xoay người, lợi dụng nội kình phần eo truyền lên vai, sau đó tay phải siết thành đấm, tung nắm đấm ra. Đây không phải sát chiêu của Trần Phong, mà là pháo quyền, mặc dù nói không phải sát chiêu, nhưng Trần Phong đã dung hòa hoàn hảo chân khí trong cơ thể và cơ thể. Hai người va chạm trong nháy mắt, nội kình của Trần Phong xuôi theo nắm đấm xông vào Sa Chi cứ như muốn phá hỏng mọi thứ của anh ta. Nhưng đao tay của Sa Chi lại truyền đến khí tức như sóng biển, không ngừng làm suy giảm sức phá hoại của Trần Phong. Hai luồng khí tức bỗng chốc nổ tung, một luồng sóng khí lấy hai người làm tâm khuếch tán ra xung quanh. Đến cả gạch đá trên mặt đất cũng bị chấn động nứt ra, một số mảnh vụn bị cuộn lên. Nhìn từ xa khí thế hai người không phân cao thấp, lần va chạm này, hai người coi như là ngang cơ, ai cũng không lùi lại. Mặc dù nói bề ngoài trông thì ngang ngửa nhau, nhưng Sa Chi chỉ cảm thấy cánh tay truyền đến đau đớn dữ dội, hơi run rẩy cứ như bị sắt nóng làm bỏng. Trần Phong cũng không tốt hơn mấy, cánh tay cứng đờ, cảm giác tê dại thậm chí có hơi đau đớn. Tình huống này khiến hai người kinh ngạc trong lòng, đều hơi khó tin. Sự kinh ngạc trong lòng Sa Chi là vì mặc dù anh ta chưa dùng tuyệt chiêu Phá Lãng Trảm, nhưng Hải Lãng Trảm cũng là một chiêu thức cực mạnh, không những Trần Phong trông có vẻ không có phản ứng gì, mà bản thân anh còn suýt nữa bị thương, sao anh ta có thể không bất ngờ chứ? Trần Phong cũng sửng sốt, theo anh thấy nội kình của Sa Chi vô cùng kỳ lạ, cứ như từng con sóng nối tiếp nhau, con sóng này lại mạnh hơn con sóng kia, nếu không phải anh kịp thời phát giác thì sẽ bị đối phương làm bị thương. Mọi thứ nói thì chậm, thực tế chỉ xảy ra trong chớp nhoáng, suy nghĩ của hai người cũng là thoáng qua. Trần Phong không do dự, nội kình xâm nhập vào chân. gocchuyenaudio.com, trực tiếp đá một cú vào cẳng chân Sa Chi. Sa Chi phản ứng cũng không chậm, rụt người tránh được đòn này, sau đó bước lên trước một bước, lại lần nữa tung cú đao tay vào đầu Trần Phong, một cú đao tay này uy lực còn lớn hơn cú vừa nãy. Đối mặt với cú đánh này, Trần Phong vẫn không tránh, mà giơ tay trái lên tạo thành thế chắn, tay phải siết thành đấm tung vào mặt Sa Chi. Chiêu thiên địa đồng thọ này của Trần Phong, là kiểu chiêu giết địch 1000, tự tổn thất 800, nhưng Sa Chi lại không dám cực, dù đao tay của anh ta đánh trúng tay trái của Trần Phong, thì khoảnh khắc đỡ đòn, anh ta không chắc mình có thể đánh trúng đầu Trần Phong không, nhưng một đấm này của Trần Phong chắc chắn sẽ đánh vào mặt anh ta. Đồ điên, Sa Chi mắng to một tiếng, không dám liều, bóng dáng xẹt một cái, lùi khỏi phạm vi tấn công, đối diện với cách đánh không cần mạng của Trần Phong, anh ta thực sự sợ rồi. Mặc dù anh ta muốn giết Trần Phong, nhưng kéo cả mình vào thì chắc chắn không làm được, lúc anh ta kéo giãn khoảng cách Trần Phong đột nhiên tiến công. Lúc này Trần Phong như một con hổ giữ tay phải khép hờ thành móng vuốt tung ra hình ý quyền, mặc dù võ công của Trần Phong hơi tạp nham, dung hòa điểm mạnh của cả trăm môn võ, nhưng hình ý quyền anh lại cực kỳ nhuần nhuyễn, lúc này đánh thẳng vào huyệt thái dương của Sa Chi. Phải biết là huyệt thái dương là nơi cực kỳ yếu ớt của con người, cũng có thể nói là tử huyệt, nếu bị đánh trúng, nhẹ thì hôn mê, nặng thì mất mạng. Dù võ sĩ có thể lợi dụng chân khí trong cơ thể bảo vệ tử huyệt nhưng đối mặt với màn tấn công cùng sức mạnh cũng không dám cố đỡ. Sa Chi đương nhiên biết những việc này, nên vội vàng giật lùi lại, không dám cố đỡ. Chạy đâu, Trần Phong hét to một tiếng, lao vào Sa Chi với tốc độ cực nhanh, tốc độ trong nháy mắt đạt đến cực hạn, màn tấn công như vũ bão, hoàn toàn khống chế Sa Chi. Có thể nói khoảnh khắc này kinh nghiệm chiến đấu của Trần Phong đã thể hiện rõ rệt. Anh chết đi cho tôi. Sa Chi bị Trần Phong đánh áp đảo, cũng nổi nóng rồi, tung một cú đao tay mạnh mẽ. Một nhát này là phá lãng trảm chính tông, cũng là sát chiêu của Sa Chi, một chiêu này anh ta dùng cực kỳ tinh tế, trong màn tấn công như vũ bão của Trần Phong, anh ta đột nhiên phản công. Phá lãng trảm có thể trở thành chí tôn võ học của nước R, chắc chắn không phải là hư danh, một chiêu này vừa tung ra, chỉ cảm thấy mọi khí tức giữa đất trời đều tụ lại ở tay Sa Chi, một đao ảnh cực mạnh dần dần biến hóa từ trên trời đánh xuống, cùng với cánh tay anh ta vung ra. Khoảnh khắc này, Trần Phong chỉ cảm thấy giữa đất trời chỉ còn lại đao ảnh khổng lồ, khán giả biến mất rồi, Sa Chi cũng biến mất rồi, chỉ còn lại đao ảnh đáng sợ kia. Trần Phong giật mình, không ngờ phá lãng trảm không những là khí thế, mà còn làm tinh thần con người hoảng hốt. Nói thì chậm thực tế cực nhanh, dưới ánh nắng Trần Phong như bị Sa Chi làm cho sợ hãi, đón lấy đao ảnh kia. Toi rồi, Trần Phong toi rồi. Lúc này trong lòng các khán giả không hẹn mà cùng xuất hiện suy nghĩ này. Mặc dù nói các khán giả không biết chiêu này của Sa Chi tên là gì, nhưng có thể cảm nhận được uy lực của một nhát đao này, đối diện với một nhát này, Trần Phong thế mà lại như đơ ra, không tránh cũng không né, cũng không có dấu hiệu đỡ đòn, vậy thì anh chắc chắn sẽ bị chém chết. Kết thúc rồi, mặt Sa Chi lộ nụ cười khẩy, anh ta dường như đã nhìn thấy hình ảnh Trần Phong chết thảm tại. Gocchuyenaudio.com, chỗ, không kiềm được mà vui mừng trong lòng. Một nhát này anh ta phải chém chết Trần Phong, nếu những võ sĩ khác đối mặt với chiêu này thì chết chắc, thậm chí có thể nói giai đoạn giữa hóa kình chỉ cần không nắm được võ công mạnh thì kết cục chỉ có chết. Nhưng người anh ta gặp là Trần Phong, mặc dù Sa Chi là thiên tài võ học cũng là võ sĩ trẻ trăm năm khó gặp của nước R, còn trẻ đã đạt đến thực lực hiện giờ, nhưng anh ta và Trần Phong so với nhau thì còn kém nhiều lắm. Tạm thời không bàn về thực lực, chỉ riêng những gì Trần Phong đã trải qua trong bao nhiêu năm qua thì một Sa Chi đã không thể so được. Cách chương.